Chương 184, một trận chiến kinh thiên hạ. 13 Hỉ Nạ Tạ đem hai tay hợp nhất, hai cái hung mãnh sư tử dung hợp thành một cái, lực phá hoại là nguyên bản 4 lần. Hỉ Nạ Tạ hai tay tổ hợp thành đài hoa hình, cường hãn trả cờ dạ từ hai tay của nàng thậm chí toàn thân bộc phát ra đi, trên không trung dung hợp thành một cái to lớn màu đo sư tử, gào thét lên hướng về trước mặt nhị dạ phóng đi. Giống màu đo sư tử hét lớn một tiếng, mở ra một trương to lớn miệng đem nhị dạ toàn bộ nuốt vào, sau đó thân thể to lớn bắt đầu co vào bắt đầu, màu đỏ trả cờ dạ không ngừng ngưng thực áp xúc, đạt tới điểm tới hạn đằng sau phát sinh bạo tạc khổng lồ, đem nuốt vào trong bụng nhị dạ hoàn toàn nổ thành bụi bặm. Đánh cho xinh đẹp Hỉ Nạ Tạ nạ rủ tổ thanh âm xa xa chuyển đến, Hỉ Nạ Tạ ngẩng đầu đón nhận ánh mắt, mặc dù khoảng cách giữa hai người cách xa nhau rất xa, nhưng là cũng giống vậy không trở ngại hai người giao lưu, hai người liếc nhau, không cần tiếp tục muốn càng nhiều ngôn ngữ. Hỉ Nạ Tạ cùng sư quyền rất như là gai thứ bảy cửa áo nghĩa chú hổ, mặc dù lực phá hoại không thể so với chú hổ, nhưng là đúng là cấp S áo nghĩa tiêu chuẩn. Tốt cứ như vậy tiếp tục đánh xuống Hỉ Nạ Tạ trong lòng bản thân ủng hộ nói, hai tay vừa mới biến mất sư tử nhận Hỉ Nạ Tạ tâm ý ảnh hưởng, lại lần nữa xuất hiện, mà lại lấy càng tăng mạnh hơn hoành tư thái, hiện ra nó lực lượng bá đạo. Uy Hỉ Nạ Tạ, ngươi cũng đừng nghĩ một người tại nạ rủ tổ trước mặt làm náo động A Thiên tính hoạt bát ỉ nổ hét to một tiếng, nhảy tới Hỉ Nạ Tạ bên người, trên tay bắt đầu kết phức tạp ấn, trên mặt cu nở dê lộ ra một cái nụ cười rào hoạt. Ta hiện tại cũng có thể sử dụng thuật này a, nhận pháp tâm loạn đi hệ nở vo chi thuật hỏa độn hào long hỏa chi thuật a, ngươi làm cái gì a, lôi độn lôi cầu phong độn đại đột phá thổ độn thổ long đạn a, các ngươi điên rồi sao, không đúng đó là giả mạ nạ cả bộ tộc. Thuật cẩn thận chỉ gặp nguyên bản thuộc về đạn rổ cái kia một mảnh nhị dã đột nhiên liền phát động khác biệt nhận thuật công kích, nhưng lại không phải công kích Hỉ Nạ Tạ cùng Ino, mà là công kích bên người đồng bạn của mình, bởi vì bọn hắn bản thân đứng được rất gần. Mà lại căn bản là không có dự liệu được lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, cho nên trong nháy mắt liền có rất nhiều người thương tại mình đồng bạn công kích phía dưới. Ý nổ hai tay kết thành một cái đặc thù ấn, nhìn cách đó không xa một mảnh ní dạ, cười híp mắt nói ra, cứ như vậy trở nên càng thêm hỗn loạn đi, tâm loạn đi hệ nở vo chi thuật là dạ mạ nạ cả bộ tộc mạnh nhất nhẫn thuật, địa vị liền như là ạ kỳ mỉ chia nhà điệp đạn bạo kích đồng dạng, có thế trong nháy mắt khống chế đại lượng địch nhân tự giết lẫn nhau. Nhưng là mình cũng sẽ không giống tâm quay người chi thuật như thế nhận đồng dạng tổn thương, trên chiến trường sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Dạ mã nạ cả ý nổi chỉ có thể thuần thục sử dụng thuật này, nhưng là ý nổ lại không được, bởi vì muốn duy nhất một lần khống chế đại lượng địch nhân, tiêu hao trả cờ dạ cùng tinh thần lực đều là kinh khủng. Đối với bây giờ ý nổ gánh vác quá lớn, nhưng là tại nạ dụ tổ truyền thâu cho nàng kỳ u bị trả cờ dạ duy trì dưới, ý nổ có thể thi triển ra cái này nhẫn thuật. Mà lại đối với địch nhân lực khống chế lại bởi vì kỳ u bị trả cờ ra mà tăng vọt, khống chế số lượng QNZ 10 phần nhiều, nhưng là tiêu hao tinh thần lực. Lại bởi vì kỳ u bị trả cờ ra cường đại mà giảm bớt. Có nạ dù tổ truyền tống cho các nàng trả cờ ra, thì nạ tạ cùng ý nổ thực lực đều siêu việt giới hạn, liền xem như dưới loại tình huống này các nàng QNZ có năng lực tự bảo vệ mình, cho nên cái kia đại phi lôi thần kết giới đã không cần. Nếu như tại các nàng cũng không đủ năng lực tự vệ tình huống, đem các nàng nhốt tại trong kết giới đương nhiên là vì các nàng tốt, nhưng là trái lại, nếu như các nàng có sức tự vệ vẫn còn giam cấm các nàng, cái kia nạ dụ tổ đơn giản chính là tìm đường chết. Mặc dù ta không thích giết người, nhưng là vì nạ dụ tổ vô luận làm cái gì đều có thể. Hạ cù tấm kia tinh khiết trên mặt lộ ra kiên định thâm tình, kỳ hù bị trả cờ dạ chuyển tới không chỉ là lực lượng, còn có nạ rủ tổ cái kia lòng kiên định, cảm nhận được phần này tâm lực lượng, hạ cụ cũng biến thành kiên cường, hai tay bắt đầu kết ấn, băng độn bí thuật linh nguyệt xương hoa mì nạ rủ kỳ bộ tộc là khống chế nước bộ tộc, càng là ôn nhu tâm thì càng có thể đem nước cùng băng lực lượng phát huy đến cực hạn, hạ cụ tâm bị nạ rủ tổ thắp sáng đằng sau, nàng thế mà thức tỉnh đến gia tộc bí thuật giai. Đoạn thứ 3, QNZ nắm giữ bí thuật linh nguyệt xương hoa. Trên thân kỳ hữu bị trả cờ dạ thông qua hạ cụ thân thể chuyển hóa thành kịch liệt khí đông, nguyên bản cái này bị nổ tung, hỏa diễm, lôi điện chỗ tràn ngập nóng rực không gian đột nhiên dâng lên thấy lạnh cả người, màu trắng mánh liệt khí đông từ hạ cụ trong thân thể phát ra, cỗ này băng lánh không bao lâu liền đã sâu tận xương thủy, xương cốt giống như là bị băng châm chui động đồng dạng, toàn tâm đau, sau đó cỗ này đau đớn rất nhanh liền biến mất, đau đớn biến thành chết lặng, tứ chi đều đã không nghe. Sai khiến. Khí đông bao trùm mấy nhẫn giả toàn thân, hấp thu không khí chung quanh bên trong không nhiều hơi nước ngưng kết thành băng, mấy nhẫn giả trong vài giây liền biến thành từng tòa băng điêu. Hạ cụ cái kia đen nhánh con mắt nhìn xem cái kia vài tòa mỹ lệ băng điêu, đối mặt nạ rủ tổ thời điểm nàng ôn nhu như nước, đối mặt địch nhân thời điểm nàng chính là lạnh nhạt như băng. Nát hạ cụ môi mỏng khẽ mở, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ mắt, thanh tú thanh nhã thanh âm nghe không ra bất kỳ sắc ý, nhưng lại là như thế băng lãnh. Cách băng điêu bên trên xuất hiện vết rách, sau đó bịch một tiếng, vài tòa băng điêu tại cùng thời khắc đó toàn bộ nổ tung, mang theo mấy người thi thể, hoàn toàn hóa thành nhỏ vụn băng tinh, phấn hạt trạng băng tinh trong không khí chiết xạ ra sẽ bùn màu quan mang, thật sự là không thể không nói giết người cũng có thể dê tờ đến đẹp như vậy. Thật là, nạ dù tổ gia hỏa này luôn cho ta gây phiền toái. Xì cả mà một bên phàn nàn, hai chân có chút co lại, mượn nhờ kỳ ủ bị trả cờ dạ, nhảy lên nhảy tới không trung, cả người hiện lên hình chữ đại đằng giữa không trung, hai mắt vô thần mà nhìn xem tình huống phía dưới, 11 cái dùng nạ dù tổ trả cờ dạ hẳn là có thể toàn bộ giải quyết hết. Nhẫn pháp ảnh tử mô phỏng thuật xỉ cả mà dư lợi dụng đơn giản biện pháp, một hơi đem 11 cái nỉ dạ toàn bộ bao trùm với mình bóng dáng bên trong, mượn nhờ kỳ ủ bị trả cờ dạ lực lượng, to lớn bóng dáng tất cả đều biến thành đen kịt, một hơi bắt lấy 11 cái nỉ dạ. Ba xỉ cả mà rơi trên mặt đất, vô thần mắt cá chết bên trong hiện lên một đạo tinh quang, thủ ấn biến hóa, nói, nhẫn pháp ảnh khe hở a a a a a tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngừng vang lên. 11 cái nỉ dạ thân thể tất cả đều bị ngưng thực ảnh khe hở đánh xuyên qua, thân thể bị xuyên thấu mấy cái động, mắt thấy đã không sống nổi, thế nhưng là xỉ cả mà thuật còn không có kết thúc. Muốn ta mình thật đúng là không sử dụng ra được thuật này đến, nhẫn pháp ảnh tử rào sát cạch cạch cạch á nguyên bản xuyên thấu thân thể địch nhân ảnh khe hở, sắc bén biên giới lập tức hướng về bốn phía khuyết tán, sắc bén bóng dáng lập tức đem thân thể người đều cho cắt nát thành khối lớn, thật sự là tràn ngập máu tanh chiêu số. Tất cả mọi người cố gắng như vậy ta cũng không thể một người rơi vào phía sau ta, Cổ Nộ Hạ Ạ Kỳ Mì chia bộ tộc thứ 16 đại gia chủ, vì thủ hộ nạ dạ dạ mạ nạ cả gia tộc, vì thủ hộ bằng hữu của ta nơi này khắc phá kén thành bướm dương cánh bay cao xích hồng sắc trả cờ dạ cánh từ cổ dị trên thân dâng lên, bô nở mảnh trả cờ dạ cánh sau lưng cổ dị chậm rãi vỗ, có kỳ hủ hủ bị trả cờ dạ duy trì. Liền xem như loại này cực độ thiêu đốt mở trạng thái cổ gì vẫn là không có biến gầy, cũng liền đại biểu cho hắn có thể thời gian dài duy trì lấy loại trạng thái này. Điệp hóa cổ gì hét lớn một tiếng, sau lưng bô nở mảnh màu đỏ trả cờ dạ cánh vỗ, sinh ra cực kỳ mãnh liệt lên cao lực lượng, cả người bay lên không trung, điệp hóa trạng thái cường đại tại lúc này bày ra. Phong độn thiên diện phong hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật phía dưới nỉ dạ không ngừng hướng không trung cổ gì phát động nhân thuật. Cổ dị cánh vỗ, dễ như trở bàn tay tại vô số nhận thuật bên trong xuyên thẳng qua, tay phải to lớn trả cờ dạ đạn một quyền nện xuống. Đây chính là ta thủ hộ đồng bạn lực lượng ạ kỳ mỉ trịa lưu áo nghĩa điệp đạn bạo kích doanh giả ý nổ xịp chỗ tổ ba người già nghi ngờ an ủi mà nhìn xem tại lúc này thể hiện ra thực lực cường đại bọn nhỏ. Mặc dù nạ dù tổ truyền tống tới trả cờ dạ là nguyên nhân một trong, nhưng là bọn hắn kiên định không thay đổi tâm đã tại trận này tuyệt đối không cho phép bại trận trong chiến đấu đạt được xác minh. Y nội chia, cao dạ, ta xem chúng ta thật có thể về hưu.